gặp lại thời gian tưởng đã dài, yêu dấu phai mờ chợt lên những giấc mơ. Em vẫn đẹp như hôm nào, hương tóc ngọt ngào gọi tình xưa lên cao. 20 năm gặp lại tình xa tình vẫn buồn, gom hết kỷ niệm kể nghe nước mắt tuôn. Giây phút hàn huyên chưa cạn, mai mốt đôi đường ngăn cách nhau ngàn phương. Anh bây giờ như mây giăng đầu núi, dõi mắt nhìn tương tư xanh dòng suối. Hai phương trời, hai cuộc đời, ngồi gần bên nhau sẽ khơi lại niềm đau. 20 năm gặp lại tình xưa còn nhớ hoài, ấp ủ bên lòng hỏi ai có biết không. Em hát bài ca hoa phường, nghe tái tê buồn như suối tuôn đầu hồn. Gom hết kỷ niệm kể nghe nước mắt tuôn. Giây phút hàn huyên chưa cạn, mai mốt đôi đường ngăn cách nhau ngàn phương. Anh bây giờ như mây giăng đầu núi, dõi mắt nhìn tương tư xanh dòng suối. Hai phương trời, hai cuộc đời, ngồi gần bên nhau sẽ khơi lại niềm đau. 20 năm gặp lại tình xưa còn nhớ hoài, ấp ủ bên lòng hỏi ai có biết không. Em hát bài ca hoa phường, nghe tái tê buồn như suối tuôn đầu nguồn. Em hát hoa phượng, nghe tái tê buồn như suối tuôn đầy.